mà bây giờ càng đã tới một cái đánh vỡ rằng co điểm người, như vậy sóng gió, lại là làm thiên hoang 360 châu đất đai đổi được không bình tĩnh liền đứng lên. Một phiến huyên náo, mà chuyện này, vậy dĩ nhiên là làm được Minh Thần Phủ trên dưới tức giận. Bất quá, cũng còn không chờ bọn họ kịp phản ứng, ước chừng cách một ngày, thì có chấn động Nam Vực tin tức truyền tới, tự xưng là Yến Đế tinh người hiện thân ở Nam Yêu Vương nhất mạch, băng phách ma tôn nhất mạch chiến trường, liên hiệp Nam Yêu Vương miễn cưỡng đả thương băng phách ma tôn. Đây quả thực là một tràng động đất, tin tức mới vừa truyền ra, tất cả mọi người tất cả đều ngược lại hút hơi lạnh. Băng phách ma tôn đột phá thanh đế cấp cảnh giới sau đó, sức chiến đấu có thể so với thanh đế cấp nhị trọng thiên. Dù là con Nam Yêu Vương trợ giúp, có thể lại có thể đánh lên băng phách ma tôn, cái này quả thực để cho người rung động. Đồng thời, rất nhiều người vậy ý thức được, tên này kêu Yến Đế tinh người, rõ ràng cho thấy chuẩn bị đại chiến một tràng, mà cũng không phải là qua loa xong việc đơn giản như vậy đúng như dự đoán, băng phách ma tôn bị không đả thương được nửa tháng sau. Diệt thần liên minh bắt đầu cường thế tấn công. Không tiếc bất cứ giá nào, giết rất nhiều người, Minh Thần Phủ địa bàn vậy bắt đầu không ngừng thu nhỏ lại, chết thảm trọng. Mà ở như vậy bối cảnh dưới, Yến Đế Tinh thậm chí tự mình đi tới Minh Thần Phủ đại bản doanh. Thiên hoang 360 châu, Minh Thần Phủ, Minh Thần Thành. Và những ngày qua náo nhiệt không cùng, hôm nay Minh Thần Phủ trong không khí rõ ràng tràn ngập uy nghiêm mùi vị. Vô số khí tức cường đại binh lính không ngừng tuần tra, đi tới đi lui. Thành trì lên, mạnh mẽ trận pháp lấp lánh rực rỡ, cho dù là tiêu hao khủng bố số lượng thánh tinh, vậy vẫn là mở ra. Nào đó tọa bên trong phủ đệ, Thương Khôn sắc mặt ngưng trọng nhìn trước mắt chiến tranh bàn bản đồ cát, chân mày nhíu chặt, yên lặng không nói. Thật lâu sau đó, hắn chợt ngẩng đầu, hướng một bên nhìn. Tề Vũ trưởng lão, Tề Thắng Thiên trưởng lão còn không có xuất quan sao? Còn không có, Tề Vũ lắc đầu một cái, dừng một chút, lại nói, Tề Thắng Thiên lần này là đột phá thánh đế cảnh giới, hơn nữa chúng ta nhất tộc bản thân thiếu sót, trăm năm là bình thường, ngàn năm cũng là chuyện thường, cho nên ta cũng không biết hắn lúc nào xuất quan. Phải không, vậy tựa hồ có chút phiền toái à, nghe vậy thấy vậy, Thương Khôn cười khổ một tiếng, lắc đầu nói, Tử Kim Long tộc Tử Kim Long Vương, Lăng Tiêu Kiếm Tông Lăng Tiêu Thánh Kiếm Đế. Nam Yêu Vương, còn có Vân Du Cung ba cái thánh đế cấp cường giả. Hơn nữa hôm nay mới xuất hiện Yến Đế Tinh, không nói cấp bậc, chỉ nói số người thì có 7 người. Huống chi, Vân Du Cung vậy kiện một sao thượng phẩm đế khí, cũng là cái vấn đề lớn. Thành tựu đối chiến hai bên, bọn họ dĩ nhiên là đã sớm thăm dò rõ đối phương thực lực chân thật. Thánh đế cấp một trọng thiên đỉnh cấp Tử Kim Long Vương. Thánh đế cấp nhị trọng thiên Lăng Tiêu Thánh Kiếm Đế. Thánh đế cấp một trọng thiên, nhưng chân thực sức chiến đấu có thể so với nhị trọng thiên Nam Yêu Vương. Còn có cầm một sao thượng phẩm đế khí ba đại Vân Du Cung thánh đế cấp một trọng thiên cường giả đỉnh phong. Hơn nữa hiện ở nơi này mới nhô ra Yến Đế Tinh, kém không nhiều có nửa bước thánh đế cấp nhị trọng thiên sức chiến đấu. Đây tuyệt đối là cực kỳ kinh khủng cường hãn đội hình. Đặt ở ngày xưa, cho dù là năm đại tiên tông liên thủ, chỉ sợ cũng không như thế lợi hại. Nhưng bây giờ, ai? Thương Khôn không khỏi khẽ than một tiếng, huyệt thái dương làm đau. Tuy nói bọn họ bây giờ có băng phách ma tôn nhất mạch, cùng với thần du tiên tông hỗ trợ, nhưng là, vậy vẫn là áp lực không nhỏ. Tề Thắng Thiên còn đang bế quan, Tề Vũ mặc dù sức chiến đấu có thể so với thánh đế cấp nhị trọng thiên, nhưng là, một cây chẳng chống vững nhà. Tề Man, Tề Ái các người mặc dù cũng có thanh đế cấp sức chiến đấu, nhưng chỉ là có thể so với thanh đế cấp một trọng thiên thôi. Hơn nữa số lượng không nhiều, chỉ có đại khái 3-4 người. Còn lại băng phách ma tôn, thần du tiên tông hai người mặc dù cũng là của bọn họ người giúp, nhưng là, bọn họ dẫu sao không thể nào xem là người mình làm như vậy tận tâm tận lực. Nhất là theo diệt thần liên minh thực lực càng phát ra thế lớn sau đó, thần du tiên tông nội bộ đã bắt đầu có thanh âm bất đồng. Trầm Bích Nguyên cụ già nguyện ý trợ giúp bọn họ, có thể thần du tiên tông hai người khác thánh đế cấp tồn tại nhưng đã sớm rút lui, và bọn họ vạch rõ giới hạn. Nói cách khác, mặc dù bây giờ thần du tiên tông là đang giúp bọn họ, nhưng là, chân chính xuất lực người, cũng chỉ có Trầm Bích Nguyên cụ già một người thôi. Huống chi, bọn họ bây giờ vậy nhận được tin tức, vậy Yến Đế Tinh tựa hồ lai lịch không nhỏ. Người như vậy, sẽ không có người giúp sao? Nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh. Ùng ùng, Minh Thần Thành bên ngoài, khủng bố chập chờn hạ xuống. Nghèo thiên trên, hoa quang lóng lánh, đao mang sâu thiên. Màn trời trên, một đạo khủng bố thần đao chẻ chém xuống. Chém ở Minh Thần Thành hộ thành đại trận lên, thiên địa run lên, bộc phát ra mênh mông tựa như được ngút trời chập chờn. Thần thành rung động, Ai, Thương Khôn, Tề Vũ, Tề Ái đám người sắc mặt kịch biến, thân hình lóe lên, tại chỗ biến mất, lúc xuất hiện lại, là ở trên đài cao kia. Cùng lúc đó, trên 9 tầng trời, bọn họ chỉ thấy được 3 đại bóng người từ 9 tầng trời lên bay vùn vụt xuống, mang không có gì sánh kịp uy thế. Đao ý vườn quanh, sau lưng toát ra khủng bố ánh sáng, phảng phất là một vòng bánh xe đao chi mặt trời chói chang, cực kỳ kinh khủng. Thánh đế cấp nhị trọng thiên, một màn này làm được Tề Vũ các người con ngươi co rúm một cái, sắc mặt trầm xuống. Ánh mắt kịch liệt lóe lên, người tới 3 người, lại có 2 cái đều là thánh đế cấp nhị trọng thiên. Không chỉ có như vậy, cái này 2 người giữa eo nghiêng khoác, trong tay nắm trường đao tựa hồ không đơn giản. Chập chờn tách thả ra, làm run sợ lòng người, cực kỳ đáng sợ. Đó tựa hồ là tinh thượng phẩm đế khí, hơn nữa còn là 2 kiện, cho dù là Tề Vũ lúc này cũng là con ngươi híp lại, trái tim nặng đến đáy cốc. 2 cái thánh đế cấp nhị trọng thiên, cộng thêm 2 kiện 1 sao thượng phẩm đế khí, hắn một người, gánh nổi sao? Ha ha, đây chính là cái gọi là Minh Thần Thành, nhìn như thật giống như cũng không tệ dáng vẻ à, lúc này... Một đạo tiếng cười lạnh truyền tới, tất cả mọi người ánh mắt hướng Nghèo Thiên trên nhìn, chỉ gặp lúc này người nói chuyện, là một vị người mặc Washington người tuổi trẻ. Hắn mặc dù không có thánh đế cấp nhị trọng thiên thực lực, nhưng vậy hết sức lợi hại. Cả người hơi thở vô cùng là kinh người, thật giống như mênh mông vậy. Bất ngờ đạt tới thánh đế cấp một trọng thiên, sẽ liên lạc lại đến lúc trước cả vùng đất này lên phát sinh hết thảy. Thương Khôn con ngươi đông lại một cái, nhìn chằm chằm người trẻ tuổi kia nói. Ngươi chính là Yến Đế Tinh. Thông minh, người tuổi trẻ hơi khẽ gật đầu, toét miệng cười gằn, lộ ra vẻ băng hàn thần sắc, bất quá người thông minh vậy không sống dài, ngươi biết không? Lời vừa nói ra, Tề Vũ ánh mắt trầm xuống, trực tiếp là đi ra. Ùng ùng, khí thế kinh khủng từ trong cơ thể hắn toát ra, hắc ám lực lượng bão táp, hư không bị xé nát, từng đạo kinh khủng hắc ám khí lưu tựa như đại long vậy xuyên qua thiên địa. Muốn không muốn phong tỏa ở đó Yến Đế Tinh trên mình. Vô cùng là kinh người. Oanh, oanh, hừ. Nhưng ngay khi cái này chờ chốc lát, Yến Đế Tinh bên cạnh 2 vị thánh đế cấp nhị trọng thiên cường giả hừ lạnh một tiếng, rút ra đến sân, lưỡi đao thẳng đến Tề Vũ, hình thành kinh khủng hơn khí thế ngút trời, cực kỳ bức người. Ngay tức thì đè qua Tề Vũ khí thế. Thấy một màn này, Tề Vũ sắc mặt hơi trầm xuống, nhưng vậy không nói gì. Hắn mặc dù lợi hại, nhưng cuối cùng không phải thánh đế cảnh giới, nếu không, lại tới 2 cái địch nhân như vậy hắn đều không sợ. Nhưng mà, không có nếu như, ha ha, cùng lúc đó, vậy Yến Đế Tinh ha ha cười một tiếng, nhìn xuống Tề Vũ nói, ngươi chính là vậy Minh Thần Phủ thánh đế cấp nhị trọng thiên. Không tệ, đúng là thực lực rất mạnh, bất quá ngươi yên tâm, ta ngày hôm nay không phải tới giết ngươi. Dừng một chút, Yến Đế Tinh nhàn nhạt nói. Trần Hư không đâu, Thương Khôn ánh mắt ngưng ngưng, chậm rãi nói, phù chủ đại nhân vẫn còn ở Tẫn Mộc Tiên Đình chính giữa. Vẫn còn ở Tẫn Mộc Tiên Đình sao? Yến Đế Tinh ánh mắt lóe lên, đầy mắt sát ý, hắn giết đệ đệ ta Yến Đế Tinh tự nhiên vậy sẽ không bỏ qua hắn. Cái thù này, ta nhất định sẽ báo, nếu không tìm được hắn, vậy hãy để cho hắn đến tìm ta đi. Yến Đế Tinh nhàn nhạt nói, tiếng nói rơi xuống. Hắn bên cạnh một vị thánh đế cấp nhị trọng thiên lập tức là đi ra, ngay tức thì động thủ. Oanh, lực lượng kinh khủng đi đôi với vậy một sao thượng phẩm đế khí trường đao tách thả ra, hướng Minh Thần Thành chém tới. Như diệt thế vậy, cái này cùng khủng bố công kích, cho dù là thánh đế cấp nhị trọng thiên cường giả cũng không dám đón đỡ. Huống chi tu sĩ bình thường, ngươi dám, Tề Vũ con ngươi co giúp một cái, giận dữ hết. Nhất thời muốn xuất thủ. Ngươi có phải hay không quên ta vẫn còn ở, một vị khác thánh đế cấp nhị trọng thiên cường giả hư lạnh một tiếng, xuất hiện ở Tề Vũ trước mặt, tùy tiện đem hắn ngăn lại. Oanh, oanh, oanh, Tề Ái, Tề Man các người muốn ngăn trở, xông tới. Nhưng mà, cái này một đao quá nhanh, phịch, cây này một đao tách thả ra ở đó minh thần thành trên, ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Vô tận kinh khủng ngút trời vang lớn xuất hiện, minh thần thành hộ thành đại trận khoảnh khắc gian nghiền, một đạo lớn vô cùng vực sâu xuất hiện, ít nhất có một phần năm thành trì khu vực bị hóa thành vực sâu. Cây này một đao, trực tiếp là chém ra một tòa vực sâu. Liền xa xa liên miên núi cao đều bị vỡ vụn, vô số người, ở nơi này một dưới đao bỏ mạng. Vậy thật may thành trì bên trong không ít người trước thời hạn chạy đến, tránh rất xa, nếu không, người chết còn sẽ càng nhiều. Thiên hoàng 360 châu Nam linh vực, Tẫn Mộc Tiên Đình môn hộ bên ngoài, một tòa vô danh thành trì nguy nga sừng sững, tường thành hùng vĩ, lấy đá xanh trúc thành, giống như một cái thanh long nằm ngang. Bên trong thành đầu người nhốn nháo, lui tới vô số, vô cùng là náo nhiệt. Trần Phi cùng ba người vốn là dự định lập tức chạy về Minh Thần Phủ, nhưng đang đi ra Tẫn Mộc Tiên Đình môn hộ, gặp được tòa thành trì này bên trong, nhưng tạm thời thay đổi chủ ý, nhập Tẫn Mộc Tiên Đình mau 200 năm, cũng không biết trong khoảng thời gian này ngoại giới cũng xảy ra chút gì, trước xem một chút đi. Trần Phi lẩm bẩm nói, hướng thành trì bên trong náo nhiệt nhất nhà hàng đi tới. Thành trì trung ương, một tòa ánh sáng long lanh 9 tầng cao lâu phá lệ dụ cho người nhìn chăm chú. Cổ sắc cổ thơm, ra vào không phàm tục, trên tấm bảng còn viết lập lòe quang diệu 4 chữ to, vô danh trà lâu. Trần Phi thấy trà lâu này con mắt chớp mắt, trực tiếp là bước vào trong đó. Thấy tình cảnh này, Lâm Miên Miên, Khuynh Lam vậy lập tức là đi theo lên. Không lâu sau, bọn họ xuất hiện ở đây tọa trà lâu tầng chót, vừa mới chuẩn bị hỏi dò một ít tin tức, lại nghe gặp bốn phía truyền tới như vậy thanh âm. Ai? Các ngươi có ai biết Minh Thần Thành phát sinh sự kiện kia? Quá kinh khủng, một đao dưới, một phần năm thành trì liền trực tiếp không có. Cũng không biết chết bao nhiêu người, nghe nói, hoàn toàn là máu chảy thành sông, nhân gian luyện ngục. Cũng không phải là sao, ta bây giờ mới biết. Vậy Yến Đế Tinh lai lịch quá kinh khủng. Chính là vạn đảo vực Tẫn Mộc thần vực nhất lưu thế lực trảm dạ thần giáo thần tử. Không chỉ có quyền thế mút trời, bên người đi theo vậy hai cái cường giả. Cũng đều vẫn là thánh đế cấp nhị trọng thiên. Nghe nói chính là bọn họ ra tay, ở Minh Thần Thành chém ra một cái vực sâu. Giết vô số người, năm đó Trần Hư không giết Yến Đế Tinh đệ đệ, hôm nay báo ứng tới. Hai cái thánh đế cấp nhị trọng thiên à, cái gì khái niệm, nghe nói bọn họ trong tay thậm chí còn có hai đại học năm thứ nhất tinh thượng phẩm đế khí. Lại là như hổ thêm cánh, đè toàn bộ Minh Thần Phủ cũng không ngóc đầu lên được. Đúng vậy. Hôm nay vậy Yến Đế Tinh càng là bị Minh Thần Phủ xuống kỳ hạn chót, trong vòng 10 năm, ước chiến Trần Hư không, nếu như hắn không dám tới, thì phải trực tiếp diệt Minh Thần Phủ. Ta phải nói, cái này không phải cái gì ước chiến, hoàn toàn là mèo vờn chuột, dẫu sao người nào không biết Trần Hư không bây giờ còn Tẫn Mộc Tiên Đình bên trong. 10 năm, hắn sao có thể đi ra, vậy có biện pháp gì? Hôm nay vậy Yến Đế Tinh thế lớn. Hai vị tay cầm một sao thượng phẩm đế khí thanh đế cấp nhị trọng thiên cường giả đi theo hắn, đây đã là vô địch. Toàn bộ thiên hoang 360 châu không người dám chọc hắn, vậy không người là hắn đối thủ, cho nên hắn coi như là đùa bỡn ngươi, vừa có thể như thế nào. Huống chi trừ vậy Yến Đế Tinh ra, đừng quên còn có diệt thần liên minh. Phịch, lời còn chưa dứt, Lâm Miên Miên ly trà trong tay nghiền. Nàng bỗng nhiên đứng dậy. Sắc mặt vô cùng là tức giận nhìn chằm chằm những cái kia đang ngươi một lời ta một lời trò chuyện người, cả người tràn ngập khí thế kinh khủng, làm người ta nghẹt thở. Các ngươi mới vừa nói gì, nói lại lần nữa, Minh Thần Phủ xảy ra chuyện rồi. Xảy ra chuyện gì, cả tòa thả lâu tĩnh mịch một phiến, tất cả mọi người hoảng sợ nhìn chằm chằm Lâm Miên Miên, cả người phát run, đầy mắt sợ hãi. Không có biện pháp. Dưới cơn thịnh nộ Lâm Miên Miên trong cơ thể phóng ra khí thế quá kinh khủng. Cho dù là Ngụy Thánh Đế cường giả cũng e ngại, huống chi là bọn họ. Ngồi xuống, có thể nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm bình tĩnh vang lên, vậy khí thế kinh khủng thông suốt biến mất, như băng tiêu tuyết tan ra. Tất cả mọi người ngẩn người, Mộc Lăng ngẩng đầu, chỉ gặp Trần Phi ánh mắt bình tĩnh nhìn Lâm Miên Miên, lại lần nữa nhàn nhạt mở miệng. Ngồi xuống. Sư tôn, Lâm Miên Miên cắn chặt mềm môi, tựa hồ còn muốn nói điều gì, nhưng ở thấy được Trần Phi vậy bình tĩnh có chút khác thường ánh mắt, nhưng có chút lùi bước, sợ. Từ nàng trở thành Trần Phi học trò bắt đầu, đến bây giờ, Trần Phi loại dáng vẻ này, hắn là lần đầu tiên gặp. Còn ta phải nói lần thứ ba sao? Trần Phi nhàn nhạt nói, Lâm Miên Miên cả người chấn động một cái, trực tiếp là cắm đầu ngồi xuống. Một bên Khuynh Lam thấy vậy khẽ thở dài một tiếng, kéo qua Lâm Miên Miên dì tai mấy câu, lại lắc đầu, tỏ ý nàng bây giờ đừng nói chuyện. Hiển nhiên, và Lâm Miên Miên so với, nàng vẫn là càng rõ Trần Phi hơn. Càng bình tĩnh, liền đại biểu Trần Phi trong lòng tức giận càng khủng bố. Trần Phi loại dáng vẻ này nàng thật ra thì vậy không gặp qua mấy lần, nhưng đã gặp vậy mấy lần, cũng đi đôi với một chút. Đó chính là kinh khủng giết hại, lạnh như băng báo thù. Càng bình tĩnh, Trần Phi nơi sẽ làm ra sự việc, thì càng đáng sợ. Lúc này, Trần Phi chợt đứng dậy, bưng ly rượu hướng những cái kia lúc trước còn ở người nghị luận phân vân đi tới. Các vị, có thể ngồi xuống sao? Ở bàn người cả người run rẩy, sắc mặt thảm trắng, không nói ra lời. Trần Phi thần sắc bình tĩnh, miễn cưỡng nặn ra mấy phần nụ cười, nói, yên tâm đi, ta không chán ghét, chỉ là muốn hỏi các ngươi một ít chuyện tình. Vậy mời ngồi đi, một vị ông già ánh mắt run rẩy nhìn Trần Phi, cuối cùng thở một hơi thật dài nói. Đa tạ, Trần Phi chậm rãi ngồi xuống, mở miệng hỏi, các ngươi lúc trước nói Minh Thần Phủ xảy ra chuyện, có thể nói tường tận nói sao? Mọi người nhìn nhau một cái. Lão kia người khẩn trương nói, trước đây không lâu, vực ngoại khách tới, Tẫn Mộc thần vực trảm dạ thần giáo thần tử Yến Đế Tinh tới cửa Minh Thần Phủ, mang hai cái thánh đế cấp nhị trọng thiên cường giả gây chuyện giết người. Cuối cùng một người trong đó một đao chém phá hủy Minh Thần thành 1/5 thành trì khu vực, giết người vô số, máu nhiễm đất đai. Phịch, lời còn chưa dứt, Trần Phi trong tay liền bị nghiền. Tất cả mọi người đều phảng phất là cảm nhận được linh hồn run lên. Cả người run rẩy đứng lên, sợ hãi nhìn Trần Phi. Xin lỗi, Trần Phi ngón tay run rẩy vỗ một cái áo quần, thả lại trên bàn, vùi đầu, xin lỗi nói, mời nói tiếp đi. Ông già cả người run rẩy, nhưng vẫn là cắn răng tiếp tục nói. Sau đó Yên Đế Tinh công khai khiêu chiến Minh Thần Phủ đứng đầu Trần Hư không, nói trong vòng 10 năm, ở Diệt Thần Liên Minh chờ hắn. Diệt Thần Liên Minh, vậy thì là cái gì? Trần Phi ánh mắt lóe lên. Chậm rãi nói, Diệt Thần Liên Minh, danh như ý nghĩa, do Lăng Tiêu Kiếm Tông, Tử Kim Long Tộc, Ma Vực Nam Yêu Vương Nhất Mạch, cùng với vực ngoại thế lực Vân Du Cung tạo thành Diệt Tuyệt Minh Thần Phủ Liên Minh Thế Lực. Nguyên bản Minh Thần Phủ bởi vì có Ma Vực Băng Phách Ma Tôn, cùng với Thần Du Tiên Tông Trầm Bích Nguyên ông già hỗ trợ, còn miễn cưỡng có thể cùng Diệt Thần Liên Minh đối kháng, nhưng bởi vì lần này cái này Yến Đế Tinh xuất hiện, cục diện rằng co đã bị hoàn toàn phá vỡ. Ông già nói nhanh, tiếng nói rơi xuống, toàn bộ nhà hàng tầng 9 bên trong lầu đều là tĩnh mịch một phiến, không người còn dám lên tiếng. Lúc này, nhà hàng tầng 9 bên trong lầu, cũng chỉ còn lại có run rẩy mọi người, Khuynh Lam, Lâm Miên Miên hai người ánh mắt phẫn nộ, cùng với Trần Phàm mặt không cảm giác cặp mắt. Diệt Thần Liên Minh, Yến Đế Tinh, được, rất tốt, Trần Phi con ngươi bên trong, hai luồng kinh khủng lửa cháy mạnh kịch liệt nhảy lên. Hơi thở thả ra ngoài, cực kỳ nguy hiểm. Cùng lúc đó, mênh mông sát khí ở hắn quanh thân ngưng tụ, để cho hư không cũng hiện ra băng xương. Từ hắn đi ra trái đất, bước lên con đường tu luyện tới nay, không phải chưa từng giết người, nhưng là, chưa bao giờ giống ngày hôm nay nghĩ như vậy giết người. Mẫu thân Lâm Linh, còn có sư tôn Minh Đạo Xuyên các người là hắn tuyệt đối nghịch lân. Nhưng cùng lúc đó, Minh Thần Phủ cơ nghiệp, người làm, thủ hạ, cũng là như vậy. Chênh lệch không xa, bất kỳ xúc phạm bọn họ người, Trần Phi cho dù là giết tới cửu tiêu, tàn sát ngân hà, vậy tuyệt sẽ không bỏ qua. Lòng có nghịch lân, tiếp xúc hẳn phải chết. Hô, Trần Phi đứng dậy, thu hồi khí thế, hướng những cái kia cả người run rẩy người hơi khẽ khom người, nhàn nhạt nói, đa tạ. Tiếng nói rơi xuống, hắn đứng thẳng người, hướng vậy cách đó không xa sắc mặt tức giận Khuynh Lam, Lâm Miên Miên hai người nhìn. Mặt không cảm giác nói. Đi thôi, tiếng nói rơi xuống. Khủng bố hư không lực, không gian chi lực từ hắn bên trong thân thể tràn ngập ra. Hướng mới vừa gật đầu một cái Lâm Miên Miên, Khuynh Lam hai người cuốn đi. Chớp mắt bây giờ, bọn họ ba người liền biến mất không gặp. Trốn vào trong hư không, không gặp bóng dáng. Hô, cùng lúc đó, làm Trần Phi rời đi sau đó. Những cái kia bị kinh hãi, cả người run rẩy nhà hàng quý khách lúc này mới như được đại xá, thở một hơi dài nhẹ nhõm, kích động nói. Những người này cuối cùng là đi. Bọn họ rốt cuộc là người nào? Cái này cùng khí thế không khỏi vậy quá kinh khủng. Thật là so ta đã thấy Ngụy Thánh Đế cường giả còn kinh người. Chẳng lẽ, bọn họ là Thánh Đế cấp tồn tại? Bọn họ lại cùng Minh Thần Phủ có quan hệ thế nào? Đúng vậy, những người này hơn phân nửa vậy Minh Thần Phủ có liên quan. Bất quá các ngươi phát hiện không? Đàn ông kia, còn có cô đó, cũng có chút quen mắt à? Quen mắt, hình như là có một chút. Rốt cuộc là người nào? Tất cả mọi người đều nghị luận ầm ĩ. Lúc này, vậy trả lời Trần Phi lời ông già chợt giơ lên một bình rượu ùng ục lớn rót. Cho đến mặt đỏ bừng, khụ khụ khụ sặc mấy cái sau đó, mới rầm một tiếng đem bầu rượu đập ở trên bàn, mặt đầy kích động, nói. Các ngươi liền hắn đều quên, lúc này mới nhiều ít năm, năm đó tên này rung chuyển trời đất, ngang dọc thiên hạ lúc, các ngươi người nào không biết hắn. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều là kích động. Lớn tiếng hỏi, ông già ngươi đừng vòng vo, rốt cuộc là ai? Đúng vậy, rốt cuộc là ai, ngươi nói mau à? Ông già thở một hơi thật dài, khạc ra một cái làm toàn trường tất cả mọi người tĩnh mịch tên chữ. Trần Hư Không, Trần Hư Không, hắn trở về. Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch, tất cả mọi người hoàn toàn đờ đẫn tại chỗ, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Trần Hư Không, hắn không phải vẫn còn ở Tẫn Mộc Tiên Đình chính giữa, hắn lại trở về. Cùng lúc đó, cách nhau Vô Danh Thành trì cực xa đám mây hư không bên trong, Trần Phi chợt dừng lại, hướng Khuynh Lam, Lâm Miên Miên nhàn nhạt nói. Chính các ngươi trở về đi thôi, không cần đi theo ta. Lời vừa nói ra, Lâm Miên Miên, Khuynh Lam đều là ánh mắt đông lại một cái, trong lòng run lên, biết sư tôn, chủ nhân, muốn đi làm cái gì. Sư tôn, ta muốn cùng ngươi cùng đi. Lâm Miên Miên mặt đầy tức giận, không nhịn được nói, lúc này đều là bởi vì ta lên, cho nên, ta muốn cùng đi. Lần này không được, lần sau trinh phạt Trảm Dạ Thần Giáo lúc, ngươi đi đi. Trần Phi lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, nếu Yên Đế Tinh hướng Minh Thần Phủ ra tay, vậy thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Yên Đế Tinh vừa chết, sau lưng hắn Trảm Dạ Thần Giáo tất nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến. Đến lúc đó, hẳn lại là một trận đại chiến. Cùng đến lúc đó, lại do Lâm Miên Miên đi đi. Mà bây giờ hắn, chỉ muốn giết người. Ta, nghe gặp Trần Phi mà nói, Lâm Miên Miên mặt đầy kích động, sắc mặt vậy đi theo biến ảo mấy cái. Nhưng cuối cùng nàng vẫn là lý trí xuống, cắn răng gật đầu, hung tợn nói, ta lần này lập tức trở về bế quan. Không tới Thánh Đế cấp, tuyệt không xuất quan, nàng biết Trần Phi cự tuyệt nàng lý do. Tất nhiên có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì nàng thực lực, sức chiến đấu. Thiên đế cấp tứ trọng thiên cảnh giới tu vi nàng, sức chiến đấu tối đa chỉ có mới vào Thánh Đế cấp một trọng thiên, đối phó phổ thông kẻ địch tạm được. Thế nhưng Diệt Thần Liên Minh, Yên Đế Tinh, vẫn còn là kém được xa. Nghe vậy, Trần Phi miễn cưỡng cười một tiếng, chợt hướng Khuynh Lam nhẹ giọng nói. Khuynh Lam, mang nàng trở về đi thôi. Dạ, chủ nhân. Ngài nhất định phải cẩn thận, Khuynh Lam gật đầu, lại không nhịn được nói. Yên tâm đi, Trần Phi nhàn nhạt nói, trong mắt rốt cục thì lướt qua một tia khủng bố hàn mang, lạnh như băng nói. Ta chỉ là đi giết người mà thôi, tiếng nói rơi xuống, vèo một tiếng, Trần Phi thân hình chớp mắt, hư không lực, không gian chi lực chớp động, liền liền ngay tức thì biến mất, vô ảnh vô tung. Thiên Hoang 360 châu, Diệt Thần Liên Minh đại bản doanh. Diệt Thần Liên Minh đời trước là Tử Kim Long tộc, Lăng Tiêu Kiếm Tông, Nam Yêu Vương nhất mạch, vực ngoại thế lực Vân Du cung bốn đại thế lực liên hiệp. Nhưng bởi vì bốn thế lực lớn bên trong cũng chỉ có Tử Kim Long tộc gần gũi nhất Minh Thần Phủ, tiếp giáp Thần Du Tiên Tông, cho nên Diệt Thần Liên Minh trụ sở chính hôm nay liền an trí ở Tử Kim Long tộc Vạn Long Cốc chính giữa. Lúc này, Vạn Long trong cốc nào đó tòa khổng lồ, xa hoa bên trong cung điện đang đèn đuốc sáng rực. Mùi thơm đầy trời, phi thường náo nhiệt. Cẩn thận xem, tựa hồ là còn mở một tràng tiệc. Trong yến hội ương, Yên Đế Tinh cao làm hắn gian, mặt đầy ngạo nghễ. Ở hắn bên người, hai vị Thánh Đế cấp nhị trọng thiên cường giả chừng đứng, thần sắc nhìn bằng nửa con mắt, giống nhau là như chúng tinh phùng nguyệt tồn tại, nhìn xuống tại chỗ những người khác. Lúc này, một đầu rưỡi người bán long bóng người đứng dậy, hướng Yên Đế Tinh mời rượu, lớn cười nói. Yến thần tử, ta kính ngươi một ly, không hổ là Trảm Dạ Thần Giáo, Âm La Tông cao đồ, thật là không giống vật thường. Có người như thế ồn ào, vậy Minh Thần Phủ lần này coi như là thua lớn ngã nhào, thoải mái lòng người à. Lời còn chưa dứt, hắn uống một hớp lớn rượu, lại con mắt chớp mắt, âm u nói, chính là không biết vậy Trần Hư không có dám hay không hiện thân, tới chúng ta Diệt Thần Liên Minh tự tìm cái chết. Hắn nếu như dám đến, chúng ta cái này Diệt Thần Liên Minh trụ sở chính là hắn đất chôn. Ta đây là hy vọng hắn tới, đệ ta Yến Hàn chết, không làm hắn chịu hết hành hạ mà chết, nan giải ta trong lòng ác khí. Yến Đế tinh lạnh như băng nói, ánh mắt tàn nhẫn. Dừng một chút, hắn chợt mở miệng nói, ánh mắt châm chọc, ta nghe nói tên này chính là Song Tiên Thiên Tư Chất. Cũng không biết là thật là giả, hẳn là thật. Một vị khác cả người kiếm khí nam tử bưng lên ly rượu nhấp một miếng, chậm rãi nói, hư không kỳ lân thú huyết mạch, huyền vũ thần thể, liền trước mắt biết tình báo, hắn ít nhất là linh vũ song tu. Hơn nữa câu đều là tiên thiên thần cấp tiềm lực, thiên phú. Lời vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh lại, thiên hoàng 360 châu người không rõ ràng Song Tiên Thiên Tư Chất hàm nghĩa chân chính, nhưng bọn họ người ở tại tràng hôm nay đều ở đây vạn quốc biên giới hoạt động. Lại sao sẽ không rõ ràng đâu? Cho dù là đơn độc tiên thiên thần cấp tư chất, ở vạn quốc biên giới vạn đảo vực cũng có thể được đại thế lực xem trọng. Mà Song Tiên Thiên Tư Chất, linh vũ song tu, đây tuyệt đối là xưa nay hiếm thấy, trời xanh yêu nghiệt. Tiền đồ vô lượng, nói liếc, bọn họ sở dĩ trăm phương ngàn kế muốn đối phó Trần Phi, nhổ cỏ tận gốc, đem giết chết, rất lớn một số nguyên do là bởi vì là Trần Phi tiềm lực, thiên phú quá kinh khủng. Khủng bố đến làm bọn họ ăn ngủ không yên, thật sự là sợ hãi, sợ. Cho nên, bọn họ muốn nhổ cỏ tận gốc, không để lại hậu hoạn. Yên lặng hồi lâu, Yến Đế tinh chợt hừ lạnh một tiếng, trong mắt lướt qua một tia đố kỵ, cùng vẻ khinh miệt nói, cái gì Song Tiên Thiên Tư Chất, hừ. Ta xem cũng không quá như vậy, hắn nếu như dám đến, ta Yến Đế tinh phải giết hắn. Thay em trai ta Yến Hàn trả thù, hắn không đến vậy được tới. Hắn như không dám đến, chúng ta liền đem vậy Minh Thần Phủ tất cả mọi người bắt lại, chiêu cáo thiên hạ, một ngày giết chết một cái, phá hủy hắn đạo tâm. Tử Kim Long Vương ác độc nói, trừ phi là không có chút nào nhân tính ma đạo cự phách, nếu không, hắn không tin thật có người có thể như vậy nhẫn được, nhìn thủ hạ mình người từng cái bị tàn sát. Đây là một loại tâm linh hành hạ, có thể hủy diệt đạo tâm. Tới đi, dù sao tới chính là tự tìm đường chết. Oán không được người khác, đời sau người nhắc lại hắn Trần Hư không lúc, có thể nhớ vậy chỉ là, ta Yến Đế tinh bước lên vương giả con đường một khối đá lót đường, chỉ như vậy mà thôi. Yến Đế tinh cất giọng cười lạnh nói, chợt giơ lên ly rượu, lớn tiếng quát lên. Uống rượu, tất cả mọi người giơ lên ly rượu, phụ họa, uống rượu, hô, cùng lúc đó, từ Kim Long tộc Vạn Long ngoài cốc, trong hư không, một kẽ hở lối đi xuất hiện. Một tôn bóng người từ vậy chính giữa đi ra, cả người lạnh như băng, tựa như có thể đem hư không cũng đông thành băng. Đây chính là cái gọi là Diệt Thần Liên Minh tổng bộ chứ. Trần Phi xa xa nhìn xuống dưới người Vạn Long Cốc, ánh mắt đông lại một cái, hàn mang kích động, nói, đã như vậy, vậy thì báo thù bắt đầu đi. Oanh, hắn bên cạnh hư không chấn động một cái, có một loại để cho người sợ hãi hơi thở phát ra, cuồn cuộn nghịch chảy xuống, rơi xuống Vạn Long Cốc. Khiến cho được Vạn Long trong cốc bên ngoài tất cả mọi người nhất thời tim run lên, con người bạo xúc, có loại cảm giác hít thở không thông. Ai, Vạn Long trong cốc truyền đến rất nhiều đạo tức giận chợt quát tiếng, chợt khí thế kinh khủng ngất trời, hướng Trần Phi nhào tới. Ý đồ chế trụ Trần Phi khí thế, nhưng mà, bọn họ thực lực, lại xa xa không xứng. Nếu người động ta Minh Thần Thành, như vậy, chỗ này bây giờ cũng không có tồn tại nữa cần thiết. Trần Phi không thấy những cái kia hướng hắn phát ra tiếng chất vấn Diệt Thần Liên Minh cường giả, con mắt chớp mắt, trong cơ thể hắn trực tiếp là bộc phát ra ngút trời kiếm mang. Ùng ùng, kiếm đạo ý chí trùng tiêu, vô cùng hừng hực, đồng thời, vô số khủng bố kiếm mang bắt đầu ở Trần Phi bốn phía ngưng tụ thành, cơ hồ là ngay tức thì hoàn thành. Hơn nữa lần này, số lượng cũng không phải là cửu cửu 81, mà là 81 9 lần, 729. Cơ hồ là ngay tức thì hoàn thành, có chừng, làm vậy ta thời gian cơ hồ là ngay tức thì hoàn thành cùng lúc đó. Trần Phi thở một hơi thật dài, hướng về phía vậy thần kiếm cong ngón tay bắn ra, sáng lạng kiếm đạo ý chí ngưng tụ thành bất hủ hoa quang xông vào trong đó. Rồi sau đó vậy thần kiếm lại là bắt đầu chia tét đứng lên. Một chia làm hai, hai phân ba, ba phần vạn vật. Quy nguyên, ùng ùng, năng lượng kinh khủng ở nơi này 729 đạo kiếm mang trên tách thả ra, chiếu sáng thiên địa, dễ như bỡn, phảng phất là không thể địch nổi vậy. Đồng thời, bọn họ khí cơ nối thành một khối, ông ông tắc hưởng. Từng đạo bốn thần thu đế thánh thể thần lực toát ra, bao trùm ở chúng trên mình, ngay tức thì bao phủ lại tất cả kiếm mang, cầm chúng toàn bộ nhiễm thành sáng lạng bốn thần thú tứ thải về. Hết sức chói mắt, lấp lánh rực rỡ, kiếm trận, thành, trần phi quát khẽ một tiếng, chợt hợp lại trường. Đông, đông, đông, giữa trời đất nhất thời là xuất hiện đánh trống vậy vang lớn, sắp hàng thành một đường, hoành tuyệt trời. Yên lưu tuyệt thiên trận, hơn nữa còn là yên lưu tuyệt thiên trận loại thứ ba cảnh giới hình thái. Oanh, ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Khủng bố vang lớn chấn thiên động địa, điếc tai nhức óc. Cũng có uy áp đáng sợ tách thả ra ở toàn bộ vạn long cốc bầu trời, phảng phất là ngày tận thế tới. Hủy thiên diệt địa, tất cả mọi người đều làm tan vỡ, sợ hãi đứng lên. Coi như là vạn long trong cốc bộ lúc này đang đại yến ăn thịt uống rượu yến đế tinh, từ kim long vương, lăng tiêu thánh kiếm đế các người, cảm nhận được cái này khí tức kinh khủng, cũng là ngay tức thì sắc mặt kịch biến, sợ hãi đứng lên. Thậm chí, liền liền vậy hai vị có một sao thượng phẩm đế khí bảng thân thánh đế cấp nhị trọng thiên cường giả, cũng đều hoàn toàn không ngoại lệ. Lúc này trên mặt bọn họ hiện đầy vẻ hoảng sợ, tràn đầy to lớn sợ hãi. Cái này, đây là lực lượng gì? Không khỏi cũng quá khủng bố, đáng sợ chứ. Người này, không thể địch, cơ hồ là chờ chốc lát, trong lòng bọn họ mặt cũng sinh ra này vậy giống nhau cảm thụ. Kinh khủng này kiếm đạo ý chí hơi thở chủ nhân. Bọn họ tuyệt đối không thể địch. Căn bản cũng không phải là đối thủ. Vèo, vèo, vèo, bọn họ nhìn nhau một cái, ánh mắt chấn động kịch liệt, nhưng vẫn là tất cả đều thân hình lóe lên, tại chỗ biến mất, xuất hiện ở vậy bầu trời mênh mông trên. Cùng lúc đó, Trần Phi bóng người, vậy là xuất hiện ở bọn họ tầm mắt chính giữa. Yến đế tinh run rẩy nhìn Trần Phi, cùng với Trần Phi khắp nơi còn quấn kinh khủng kia yên lưu tuyệt thiên trận, run giọng nói, ngươi. Ngươi là người nào? Ta có thể không nhận biết ngươi, cũng không đắc tội ngươi chứ. Mà vậy Yến Đế Tinh mang đến hai vị thánh đế cấp nhị trọng thiên cường giả, lúc này cũng là mặt đầy kiêng kỵ nhìn chằm chằm Trần Phi, gạt bỏ một nụ cười nói, xin các hạ hỏi là người phương nào, hẳn là có sai lầm sẽ chứ. Ta tự giới thiệu mình một chút, chúng ta là Tẫn Mộc Thần Vực Trảm Dạ Thần Giáo người, vị này là chúng ta Trảm Dạ Thần Giáo thần tử, Yến Đế Tinh. Đồng thời hắn vậy vẫn là Âm La Tông đệ tử nội môn. Hiển nhiên, hai người bọn họ lúc này cũng không có đối kháng Trần Phi chắc chắn, cho nên lựa chọn đem bối cảnh thân phận mang ra ngoài. Dù là đối phương không quan tâm bọn họ Trảm Dạ thần giáo, nhưng mà Yến Đế Tinh hôm nay Âm La Tông nội môn đệ tử thân phận, tổng được vậy vẫn là có rất lớn lực uy hiếp chứ. Âm La Tông chính là đủ để sánh bằng chín tử thi hồn tông, Xuân Thu Thánh Viện. Vĩnh Dạ thần giáo siêu cấp thế lực lớn, thậm chí còn có thánh đế vương cường giả chấn giữ, uy chấn thiên hạ, bọn họ cũng không tin đối phương dám không quan tâm Âm La Tông. Đồng thời vậy Vân Du Cung ba vị cường giả vậy cũng đứng dậy, gạt bỏ một nụ cười, hướng Trần Phi chắp tay nói. Các hạ, chúng ta là Vân Du Cung người, ta Vân Du Cung cung chủ dây mây dài thánh đế cũng coi là mạng giao thiệp khá rộng, giao hữu quá mức hơn, nói không chừng và ngươi còn biết. Mặc dù chúng ta không biết các hạ ngươi vì sao như thế tức giận, nhưng là, có lời thật tốt nói không chừng thật sự là một chàng hiểu lầm thôi. Chỉ là, bọn họ còn có Yến Đế Tinh nhưng cũng không có nhận ra được, làm từ Kim Long Vương, Lăng Tiêu Thánh Kiếm Đế hai người thấy Trần Phi dung mạo lúc, liền cũng chợt thân thể cứng đờ, như gặp quỷ mị, sắc mặt hoảng sợ đại biến đứng lên. Yến Đế Tinh, Vân Du Cung Thánh Đế cấp cường giả không biết, bọn họ nhưng rõ ràng. Người trước mắt này, hắn dung mạo, không phải đáng chết kia Minh Thần Phủ đứng đầu Trần Hư không, thì là người nào? Có thể, nhưng mà hắn hôm nay không phải ở đó Tẫn Mộc Tiên Đình chính giữa sao? Làm sao đi ra, còn nữa, hắn thực lực làm sao lập tức đổi được như vậy kinh khủng? Đây là vì cái gì? Trần Phi sắc mặt bình tĩnh quét mắt Yến Đế Tinh các người, lại nhìn xem Vân Du Cung cùng ba người, cuối cùng, ánh mắt dừng lại ở sắc mặt hoảng sợ. tái nhợt từ Kim Long Vương, Lăng Tiêu Thánh Kiếm Đế trên mặt, nhàn nhạt nói. Vậy các ngươi đâu, hẳn biết ta chứ, từ Kim Long Vương, Lăng Tiêu Thánh Kiếm Đế cả người run lên, run rẩy nhìn Trần Phi, cuối cùng run giọng phun ra một cái tên, Trần Hư Không? Thật sự là ngươi, lời vừa nói ra, toàn trường tất cả mọi người sắc mặt kịch biến. Hoảng sợ nhìn chằm chằm Trần Phi, mặt đầy không tưởng tượng nổi, Trần Hư Không? Hắn, làm sao có thể, cái này không thể nào, Yến Đế Tinh mặt đầy run rẩy, gần như thất thanh, tan vỡ hết. Đây là Trần Hư Không? Như vậy khủng bố, vô địch cường giả, hắn chính là Trần Hư Không? Cái này không thể nào đi, làm sao có thể à? Vậy Trảm Dạ Thần Giáo hai đại thánh đế cấp nhị trọng thiên cường giả, Vân Du Cung ba đại thánh đế cấp cường giả lúc này vậy tất cả đều là sắc mặt đại biến, hốt hoảng, sợ hãi đứng lên, cặp mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, không cách nào tiếp nhận. Hắn chính là Trần Hư Không? Vậy Minh Thần Phủ đứng đầu Trần Hư Không? Ca cao, nhưng mà điều này sao có thể à? Hắn sao có thể như thế mạnh? Quan có đầu nợ có chủ. Tiếp theo, chính là các ngươi. Làm cái này Trần Phi lạnh như băng, tràn đầy sát ý hàn xương tiếng. Ở giữa đất trời này vang khắp thời điểm, tất cả mọi người tại chỗ đều là không nhịn được sắc mặt biến sắc. Nhất là vậy Yến Đế Tinh, lại là trên mặt một hồi xanh lơ một hồi trắng. Nội tâm tức giận tới cực điểm, chuyện cho tới bây giờ, hắn dĩ nhiên biết Trần Phi chạy đến tìm bọn họ, là vì cái gì, nhưng là, hắn nhưng cũng không tin Trần Phi có gan đem hắn Yến Đế Tinh giết. Dẫu sao hắn Yến Đế Tinh là ai? Trảm Dạ Thần Giáo chí tôn thân thể, Âm La Tông đệ tử nội môn, nhất là người sau thân phận, có thể nói có thể khiến cho được không thiếu thánh đế cảnh tứ trọng thiên nhân vật cũng đối với hắn kiêng kỵ ba phần. Cũng không nguyện ý tùy tiện đắc tội, huống chi là xé rách ra mặt, sống chết tương hướng. Bởi vì mọi người đều biết, Âm La Tông và Vĩnh Dạ Thần Giáo như nhau, là ma đạo thế lực lớn, làm việc vì tư lợi, tàn bạo tê liệt, vậy vô cùng là bao che. Vì vậy thật muốn có người dám giết bọn họ nội môn đệ tử nói, vô luận lý do, Âm La Tông tất nhiên sẽ trả thù. Mà Âm La Tông trả thù, vậy thì là cái gì khái niệm? Suy nghĩ một chút liền làm ra đầu tê dại. Vì vậy, chỉ bằng một điểm này, Yến Đế Tinh hắn là thật không tin, Trần Phi có gan cảm động mình. Không thể nào, một niệm đến đây, Yến Đế Tinh sắc mặt trầm xuống, về phía trước dậm chân, lạnh như băng nhìn chằm chằm Trần Phi nói. Trần Hư Không, lúc trước không biết ngươi thực lực, xung động làm việc, đây là muốn ta có chút không đúng, ta ở nơi này hướng ngươi nói xin lỗi. Bất quá! Đệ ta Yến Hàn cũng chết ở trong tay ngươi, coi như là huề nhau chứ. Huề nhau, Trần Phi đầy mắt lạnh lùng, khóe miệng móc một cái, nhàn nhạt nói, xin lỗi, ta thật giống như không như thế cho rằng. Đệ ngươi chết ở ta trong tay, chỉ là bởi vì hắn đáng chết mà thôi. Liền cùng kế tiếp ngươi như nhau, ngươi, lời vừa nói ra, Yến Đế Tinh sắc mặt kịch biến, tức giận nói, họ Trần, ngươi chớ quá mức. Thật nếu là xé rách ra mặt, chúng ta liên thủ không gặp được biết sợ ngươi, lùi một bước trời cao biển rộng, nói cho ngươi, thiết mạc lấn hiếp người quá đáng. Vậy thì thử một chút đi, dù sao hôm nay tới, ta cũng không có chuẩn bị và các ngươi nói phải trái. Trần Phi sắc mặt càng băng hàn, đầy mắt sát ý, nói liếc hắn hôm nay chính là tới giết người, cho nên, không có mềm lòng chùn tay, vậy không có nửa điểm nhân từ có thể nói. Tiếp theo Trần Phi híp đôi mắt một cái, trực tiếp là hướng ở vào làm hắn gần đây vị trí Yến Đế Tinh ra tay. Xích, một đạo dư âm mà thôi, từ vậy Trần Phi năm ngón tay chính giữa bên trong tràn ra, rơi vào hư không, nhưng tựa như là trở thành cái này nhân thế gian kinh khủng nhất sát phạt lưỡi dao sắc bén. Nó thông suốt thành hình, cấp tốc lớn mạnh, đâm xuyên qua hết thảy, phá vỡ bầu trời mênh mông, một tiếng nổ hướng sắc mặt kịch biến Yến Đế Tinh chém tới. Ngươi dám, Yến Đế Tinh sắc mặt kịch biến, cả người run rẩy, sắc mặt hiện lên trắng, điên cuồng lui về phía sau, hắn khó tin, Trần Phi lại có thể thật dám hướng hắn ra tay, muốn giết hắn cái này Âm La Tông đệ tử nội môn. Đế Tinh mau tránh ra, Yến Đế Tinh sau lưng hư không, một cái Trảm Dạ Thần Giáo thanh đế cấp nhị trọng thiên cường giả quát chói tai, nhanh như điện chớp vọt tới. Vèo, một cái khác Trảm Dạ Thần Giáo thanh đế cấp nhị trọng thiên cường già cũng là như vậy, nói cũng không kịp nói, chỉ chỉ là trong cơ thể bộc phát ra khủng bố ánh sáng mạnh, toát ra khí thế ngút trời, lực lượng nhô lên, hóa thành một đạo lưu quang, xông về phía trước, chắn Yên Đế Tinh trước người. Đông, bọn họ hai người hợp lực, phân biệt cầm trong tay hai kiện một sao thượng phẩm đế khí trường đao, đạo ý mênh mông. Ánh sáng rực rỡ tuyệt đại, khí thế bàng bạc, ngăn trở Trần Phi tiện tay nhất kích, lúc này mới khó khăn lắm đem chặn lại. Oanh, nhưng dù vậy, vậy vẫn là có một đạo đặc biệt khí thế đáng sợ bùng nổ, hóa thành sóng trùng kích bắn tung tóe bốn phương, khoảnh khắc gian, mảng lớn hư không bị vỡ ra, phát ra tựa như phá vải xé nát hô hô hô tiếng gió, vô cùng là chói tai. Đất đai trên, khủng bố chập chờn chấn áp xuống đi, thậm chí đem lúc trước Yên Lưu Tuyệt Thiên kiếm trận tạo thành kiếm trận hủy sâu hơn, tiến thêm một bước. Không chỉ có độ sâu càng sâu, phạm vi vậy đang khuếch đại. T, thấy một màn này, tất cả mọi người hoảng sợ, ngược lại hút khí lạnh, cả người lạnh như băng. Hắn rốt cuộc là thực lực gì? Tử Kim Long Vương khó tin nhìn chằm chằm trong hư không vô địch Trần Phi, đầy mắt sợ hãi, lòng tràn đầy tuyệt vọng. Hai lớn cầm trong tay một sao thượng phẩm đế khí thánh đế cấp nhị trọng thiên cường giả, cho dù là chính diện chống lại thánh đế cấp nhị trọng thiên cường giả đỉnh phong, theo lý thuyết cũng nên vậy là đủ rồi. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ, bọn họ liều mạng hợp lực dưới sự liên thủ, nhưng lại có thể liền Trần Phi tiện tay nhất kích cũng ngăn cản gian nan như vậy. Cái này ý vị như thế nào? Hắn thực lực, đạt tới thánh đế cảnh tầng 3. Lăng Tiêu Thánh Kiếm Đế mặt đầy thảm trắng nhìn chằm chằm trong hư không vô địch Trần Phi, giọng chính giữa bao hàm vô tận hoang đường. Hai cổ run rẩy, đơn giản là có chút hoài nghi đời người. Thật nếu là thánh đế cấp tầng 3 sức chiến đấu, ngày hôm nay tất cả mọi người bọn họ, có thể nói một cái cũng đừng nghĩ chạy, một cái vậy chạy không thoát. Vì vậy, Vân Du Cung ba vị thánh đế cấp cường giả đồng dạng là mặt đầy hoảng sợ, lẫn nhau đối mặt, rồi sau đó hung hăng cắn răng. Lại nghiêng đầu chạy, hiển nhiên, ở tận mắt thấy Trần Phi vậy thực lực vô địch sau đó, bọn họ lúc này vậy hoàn toàn là đánh mất, còn dám và Trần Phi đối kháng tiếp tâm tư. Dẫu sao, bọn họ rất rõ ràng thánh đế cấp tầng 3 cường giả, cho dù là ở Tẫn Mộc Thần Vực cũng đều có thể đi ngang. Thậm chí, cái này nhóm cường giả cho dù là muốn tiêu diệt bọn họ Vân Du Cung, cũng không phải là không thể được. Nghĩ đến đây, Vân Du Cung ba vị thánh đế cấp cường giả trong lòng thật là giống như là nuốt chết đứa nhỏ như nhau khó chịu. Cực độ hối hận, tại sao bọn họ muốn như vậy xung động, lại như vậy ngu xuẩn, lại vì chính là một cái Tần Đông Thánh, trêu chọc tới như vậy một cái kinh khủng bất thế đất đai, đơn giản là tự tìm đường chết à. Chạy đi kia, mà ở thấy Vân Du Cung cái này ba người muốn chạy trốn, Trần Phi hơi mỉm cười một cái, con mắt chớp mắt, chợt cả tòa lớn đất chính là vô hình run rẩy. Ung, một cổ khí thế kinh khủng từ vực sâu đất đai xông lên Vân Tiêu, kiếm khí mênh mông. Cẩn thận xem, ở vùng đất kia trên, lại là có một hồi kiếm trận đứng lặng yên ở đó, đem bốn phương tám hướng, trên trời dưới đất hoàn toàn phong tỏa. Cho dù là phấn vụn, cũng đừng nghĩ chạy đi một bước. Yên Lưu Tuyệt Thiên kiếm trận, cái gọi là trận pháp, tự nhiên không thể nào là một lần duy nhất, mà là lớp dài tồn tại, thậm chí chọn đời dài tồn. Làm Yên Lưu Tuyệt Thiên kiếm trận đạt tới tầng thứ ba đoạn sau đó, trên lý thuyết có thể không hạn chế một mực tồn tại ở cõi đời này, chỉ cần năng lượng đầy đủ. Mà Trần Phi trong cơ thể có năng lượng tổng số có thể so với trời trăng sao. Vì vậy hoàn toàn không sợ cái này Yên Lưu Tuyệt Thiên kiếm trận tiêu hao. Thấy một màn này, vậy ba vị Vân Du Cung thánh đế cấp cường giả mặt đầy thần sắc hoàn toàn là tuyệt vọng đứng lên. Hướng Trần Phi cầu xin tha thứ nói, Trần hư không, tha cho người được nên tha, chúng ta giữa cửu hận vậy không lớn như vậy, ngươi như trong lòng tức giận, chúng ta đều có thể đền bù. Cho nên van cầu ngươi, thả chúng ta đi. Thân là vạn quốc biên giới thanh đế cấp cường giả, bọn họ hướng để đối đãi thiên hoang 360 châu này cùng vạn quốc bên ngoài biên giới nhỏ yếu, thôn quê chi địa, đều là mang một loại mắt nhìn xuống, kỳ thị, bất tiết nhất cố tâm lý. Bọn họ cũng là chuyện đương nhiên cho rằng, những thứ này nhỏ yếu, thôn quê đất tu sĩ, hết thảy đều là rác rưởi. Căn bản không có tư cách, cũng không có một chút khả năng tính năng và bọn họ Vân Du Cung đối kháng. Bọn họ muốn hắn sinh, thì sinh, muốn hắn chết, thì chết, lại không nghĩ rằng, thực tế tàn khốc, hung hăng ở trên mặt bọn họ đánh lại liền một cái tát. Máu tươi đầm đìa, muộn rồi, chấm, chỉ là đối với lần này, Trần Phi sắc mặt đều không đổi một chút, lạnh lùng nói. Trước không nói những người này liền chỉ là nói bắt nạt kẻ yếu, thấy được thực lực mình mạnh mẽ, cũng biết cúi đầu nhận sai. Nhưng nếu như hắn Trần Phi thực lực nhỏ yếu đâu, hiển nhiên, đối phương căn bản không có thể sẽ bỏ qua cho hắn. Con đường tu tiên lên, mềm lòng là đại kỵ. Nếu trở mặt đi lên phía đối lập, như vậy, duy nhất một kết quả, không chết không thôi mà thôi. Hiu, hiu, hiu, tiếp theo, Trần Phi cũng lười phải cùng những người đó nói nhảm. Trực tiếp là ra tay, đất đai trên, Yên Lưu Tuyệt Thiên trận bộc phát ra thông thiên kiếm đạo ý chí, hóa thành ba đạo xuyên qua vân tiêu khổng lồ cái thế kiếm mang, tiến vào hư không, phân biệt hướng Vân Du Cung ba đại thánh đế cấp cường giả phóng tới. Người sau sắc mặt kịch biến, muốn né tránh, nhưng phát hiện căn bản không có thể. Kiếm trận bên trong, không gian vốn là có giới hạn. Lại tới, kiếm mang tốc độ quá nhanh, bọn họ căn bản không thời gian né tránh. Tập họp chung một chỗ, tách ra chúng ta đều phải chết. Một vị Vân Du Cung thánh đế cấp một trọng thiên cường giả đỉnh phong quát lên, bàn tay run lên, lấy ra một kiện lóng lánh khủng bố màu bạc huy hoàng ngân lân trường cung. Thấy vậy trường cung Trần Phi mặc dù thần sắc không thay đổi, nhưng cũng biết, đây là một kiện một sao thượng phẩm đế khí. Vèo, vèo, Vân Du Cung hai đại thánh đế cấp cường giả tất cả đều vọt tới đồng bạn bên người, bộc phát ra như vực sâu như biển lực lượng, tựa như mênh mông đại hải như nhau bàng bạc. Ung ung, những lực lượng này thật giống như man long vậy xông vào đồng bạn trong tay ngân lân trường cung. Nhất thời, một đạo kinh người thét dài tựa như đâm rách bầu trời mênh mông thần âm, chợt xuất hiện, kinh thiên động địa. Đồng thời, ở đó ngân lân trường cung trên dây cung, một đạo ánh sáng lóng lánh năng lượng kinh khủng mũi tên thông suốt xuất hiện, tràn ngập bất hủ chói lọi. Đáng sợ, ông một tiếng khẽ run, dây cung bị kéo ra, giữa trời đất cát bay đá chạy, động đất thiên diêu. Còn có các loại ánh sáng rực rỡ lượn lờ. Vô tận thiên địa linh khí từ bốn phương tám hướng điên cuồng tụ tập tới. Ung ung, mà vào lúc này, vậy Yên Lưu Tuyệt Thiên kiếm trận nơi đánh ra ba đạo khủng bố kiếm mang vậy hội tụ tới một chỗ, hòa làm một thể, trở thành đơn độc một đạo có thể so với núi cao cao nhất kiếm khí, hoa quang sáng chói. Khí thế mênh mông, đông, hư không run lên, nó từ bầu trời mênh mông xuống, chém về phía Vân Du cùng ba người. Khí thế bảng bạc, xuyên qua thiên địa. Thật giống như cắt đứt không chu toàn núi thần chân thần. Chờ chốc lát, uy áp kinh khủng hướng Vân Du Cung ba đại thánh đế cấp tích chữ đang chấn áp đi. Phảng phất là ngày tận thế tới, khiến cho được bọn họ sắc mặt thảm trắng, run sợ gần như ngưng đập, tràn đầy nghẹt thở. Ta cũng không tin ngươi thật có thể có thánh đế cảnh tầng 3 sức chiến đấu. Nhưng cũng là vào lúc này, vậy Vân Du Cung thánh đế cấp một trọng thiên cường giả đỉnh phong mặt đầy dữ tợn. Dơ lên trường cung hướng về phía Trần Phi. Hắn đem hết toàn lực, đem ngân lân trường cung kéo thành đầy tháng trạng, năng lượng kinh khủng mũi tên ở đó trên toát ra ngút trời ánh sáng, cực độ cường thịnh, rung động nghèo thiên. Hiu, rồi sau đó, làm hắn buông tay sau đó, một đạo thần quang bắn ra, ngay lập tức không vào hư không, chính diện cùng vậy cao nhất kiếm khí đụng vào nhau. Hư không run lên, rồi sau đó bịch một tiếng. Đúng cái thiên địa truyền tới ngút trời kinh khủng chập chờn. Chỗ đó hoàn toàn bị ánh sáng rực rỡ chìm ngập, thật giống như khai thiên ích địa chớp sáng, nhức mắt vô cùng, cái gì cũng không thấy được. Nhưng ngay tại một lát sau, một đạo vô cùng rõ ràng vang vang gãy lìa tiếng xuất hiện, mọi người con ngươi co rúm một cái, bất ngờ ngẩng đầu, cưỡng ép nhìn, chỉ gặp vậy Vân Du Cung thánh đế cấp một trọng thiên đỉnh cấp đem hết toàn lực phóng thích ra một mũi tên, lại bị tùy tiện chặt đứt. Hóa thành hư không? Cái này không thể nào. Hắn còn người bảo xúc, cả người run sợ, khó tin. Ung ung, nhưng cũng là vào lúc này, vậy cao nhất kiếm khí hạ xuống rơi xuống, đem bọn họ ba người toàn bộ bao phủ lên trong đó, ngay tức thì chiếm đoạt. Ung ung, ngút trời vang lớn xuất hiện à, đất đai trên, trong hư không, một đạo kinh khủng nổ tung xuất hiện. Có thể so với dù sao cũng núi lửa phun ra mây hình nấm xuất hiện. Đem mảnh khu vực kia chìm ngập, thật giống như địa ngục giống vậy cảnh tượng. Đây quả thực là một trận tai họa lớn, mấy trăm tòa cao đỉnh, dãy núi biến thành bụi bẩm, hai cây sông lớn bị bốc hơi khô, cỏ cây thành cướp bụi đất, liền vùng đất kia trên, cũng thậm chí xuất hiện một tòa sa mạc. vô biên vô tận. Lại xem vậy dần dần tản đi mây hình nấm nội bộ, kia còn có cái gì Vân Du cung ba đại thánh đế cấp cường giả. Trừ vậy gần như vỡ nát một sao thượng phẩm đế khí ra, tất cả hết thảy đều trở thành hư không, bị hoàn toàn mòn hết, cái gì cũng không phục tồn tại. Mà ở thấy một màn này, còn lại còn có mạng sống diệt thần liên minh tu sĩ, thánh đế cấp cường giả Tử Kim Long Vương, Lăng Tiêu Thánh Kiếm Đế, Yên Đế Tinh, cùng với Trảm Giả Thần Giáo hai vị thánh đế cấp nhị trọng thiên cường giả, câu cũng rốt cục thì sợ hãi đứng lên. Cho dù là Vân Du cung ba vị thánh đế cấp cường giả không hề rất lợi hại, nhưng mà ba người liên thủ nhất kích, cộng thêm một sao thượng phẩm đế khí tăng phúc, ít nhất cũng có thể để cho thánh đế cấp nhị trọng thiên cường giả bội cảm sợ hãi. Có thể làm bình thường thánh đế cấp nhị trọng thiên cường giả đỉnh phong cũng tạm lánh hắn đỉnh, nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ Trần Phi không nhúc nhích chút nào, ước chừng chỉ là tùy ý đứng ở đó, dựa vào chính là một tòa kiếm trận lực, liền tùy tiện đem tàn sát, hủy diệt. Một màn này dành cho mọi người rung động, là thật không cách nào nói rõ, khó mà hình dung. Giờ khắc này, bọn họ là thật hoàn toàn sợ hãi. Loại này hoàn toàn bị nghiền ép chiến đấu, muốn cho bọn họ đánh như vậy. Quỳ xuống đất tiếng vang lên, Tử Kim Long Vương lại có thể trực tiếp là quỳ xuống, xấu xí nét mặt già nua hắn dán trên đất, cả người run rẩy, mặt đầy sợ hãi, hướng Trần Phi cầu xin tha thứ. Trần hư không, không, Trần hư không đại nhân, van cầu ngài tha ta, chỉ cần ngươi có thể tha ta một mạng, cái gì điều kiện ta cũng đáp ứng. Trở thành đầy tớ của ngươi, ta cũng có thể. Thấy một màn này, mọi người thống khổ bạo xúc, khó tin, nhưng đồng thời trong lòng cũng không nhịn được hiện ra lau một cái bi ai. Lúc này Tử Kim Long Vương cử động mặc dù đáng xấu hổ, buồn cười, nhưng là, ai có thể bảo đảm kế tiếp bọn họ, sẽ không biến thành như vậy chứ? Dẫu sao lúc này bọn họ đối mặt, lúc này cái này nhân thế gian kinh khủng nhất đồ một trong, tử vong à. Trần Phi nói một tiếng vậy quỳ xuống đất cầu xin tha thứ Tử Kim Long Vương, chợt ha ha cười một tiếng, ngón tay run lên, bốn thần thú đế thánh thể thần lực tách thả ra, hóa thành bạch hổ chi móng trực tiếp là đem vậy gần như hỏng mất Tử Kim Long Vương một móng xé nát. Cùng lúc đó, Trần Phi thanh âm đạm mạc mới chậm rãi vang lên. Làm ta nô lệ, xin lỗi, ngươi tự hồ còn chưa xứng. Một màn này, lại lần nữa làm còn dư lại Lăng Tiêu Thánh Kiếm Đế, Yên Đế Tinh các người sợ hãi, hai cổ run rẩy, đứng cũng đứng không vững. Trần hư không, ta cùng Tử Kim Long Vương không đúng, ta là thánh đế cấp nhị trọng thiên, hơn nữa, ta vẫn là thánh kiếm đế. Sức chiến đấu vượt qua cùng cấp, cho nên, ta còn sống giá trị, tuyệt đối so với chết, đối với giá trị của ngươi lớn hơn. Lượn quanh ta một mảng, ta biết lỗi rồi. Lăng Tiêu Thánh Kiếm Đế hèn mọn cực kỳ hướng Trần Phi cầu xin tha thứ. Trong lòng hối hận tới cực điểm, hắn không phải chưa từng nghĩ phản kháng, cũng không phải chưa từng nghĩ chạy trốn, nhưng mà, sự thật chứng minh hết thảy các thứ này cũng không thể thực hiện được. Phản kháng, hắn theo vốn không phải Trần Phi đối thủ. Chạy trốn, Yên Lưu Tuyệt Thiên kiếm trận phong tỏa bốn phương tám hướng, trên trời dưới đất, hắn cũng không đường có thể trốn. Cho nên, hắn chỉ có thể hèn mọn, chỉ có thể cúi đầu, cầu xin Trần Phi mềm lòng chùn tay. Nhưng rất đáng tiếc, hắn bắt gặp nhất không đúng thời gian. Nếu như những thứ khác thời gian, Minh Thần Phủ không có chuyện gì xảy ra tình, hắn ngược lại cũng không để ý lưu lại Lăng Tiêu Thánh Kiếm Đế một cái mạng. Tuy nói hắn bây giờ thủ hạ cường giả không thiếu, nhưng Thánh Đế cấp cảnh giới tầng 2 Thánh Kiếm Đế cường giả, nhưng cũng đúng là còn có thể có chút tác dụng. Có thể làm một ít chuyện, nhưng mà, Yên Đế Tinh chạy đi Minh Thần Thành náo loạn một tràng, giết hại vô số, làm được hắn hôm nay lửa giận ngay đầu, sát ý đang thịnh. Loại thời điểm này, nói thật muốn ở trước mặt hắn cầu xin tha thứ, hoàn toàn không dùng. Bất quá là trắng phí miệng lưỡi, uổng phí thời gian thôi. Nói nhiều vô ích, Trần Phi nhàn nhạt nói, dừng một chút, hắn lạnh lùng nói, hôm nay không chỉ là ngươi, còn có bọn họ, tất cả mọi người đều được chết. Trần Phi ánh mắt quét về phía mặt đầy run rẩy Yên Đế Tinh các người, người sau cả người run lên, vừa giận vừa sợ. Đồng thời, nghe vậy thấy vậy. Vậy Lăng Tiêu Thánh Kiếm Đế cả người run lên, thở một hơi thật dài, trên mặt lướt qua một tia hối hận, bi ai vẻ, nhưng chợt cái này hối hận, bi ai vẻ nhưng lại đổi thành là hung ác, âm u, Trần Hư Không, đây là ngươi ép ta. Lăng Tiêu Thánh Kiếm Đế sắc mặt dữ tợn nhìn chằm chằm Trần Phi, giọng uy nghiêm. Đông, đồng thời, bịch một tiếng, một cổ kinh khủng khí lạnh, từ hắn bên trong thân thể toát ra, ngay tức thì làm được Trần Phi lập tức liền liếc mắt đã qua, có chút kinh ngạc, hơi nhíu mày. Cổ lực lượng này, chẳng lẽ là... Hắn lẩm bẩm nói, cùng lúc đó, Lăng Tiêu Thánh Kiếm Đế trong tay chậm rãi xuất hiện một viên quả cầu. Cái này quả cầu đại khái có cỡ quả đấm, trôi lơ lửng ở giữa không trung, bị băng sơn kiếm khí vờn quanh, bên trong bộ thậm chí còn mơ hồ có thể gặp một đạo phù văn tựa như được xanh đậm chập chờn, giống như kiếm mà không phải là kiếm. Tựa như rồng không phải rồng, không thấy rõ, nhưng dù vậy, quả banh kia trong cơ thể bộ phù văn chỉ là hắn chập chờn thả ra ngoài, liền liền làm người ta sợ hãi, cả người run rẩy, gần như nghẹt thở. Thấy một màn này, vô luận là vậy Trần Phi, vẫn là Yến Đế Tinh các người, đều là sắc mặt có biến hóa. Hoặc cặp mắt híp lại, hoặc là kích động, ngạc nhiên mừng rỡ. Hai sao thượng phẩm đế khí, hai sao thượng phẩm đế khí, cơ hồ là chờ chốc lát, Trần Phi, Yến Đế Tinh các người trong miệng phun ra cái này đồng dạng là lời nói. Không sai, băng xương này chi cầu bất ngờ là hai sao thượng phẩm đế khí. Không chỉ có như vậy, làm vậy những lời này xuất hiện ở mọi người trong miệng sau đó. Yên Đế Tinh bên người, Trảm Dạ Thần Giáo một vị thánh đế cấp nhị trọng thiên cường giả cũng giống như là bỗng nhiên nhớ lại cái gì. Con người đông lại một cái, cả người run lên, hoảng sợ nhìn chằm chằm Lăng Tiêu Thánh Kiếm Đế nói. Đây là ngũ hành kiếm cung thất đại bảo vật chấn tông một trong, băng thánh kiếm châu. Có thể ngũ hành kiếm cung không phải ở mấy chục ngàn năm trước đã bị Hắc Dạ Thần Điện diệt sao? Người người, người lại là Hắc Dạ Thần Điện người. Vừa nhắc tới Hắc Dạ Thần Điện bốn chữ, cái này Trảm Dạ Thần Giáo thanh đế cấp nhị trọng thiên cường giả phảng phất như là liên nghĩ đến cái gì chuyện rất đáng sợ tình, sắc mặt vô cùng là thất thố. Thậm chí cho người cảm giác có chút khủng hoảng, cõi đời này có trắng thì có hắc, lại đang thì có phản. Nếu như nói Xuân Thu Thánh Viện, Vĩnh Dạ Thần Giáo, Âm La Tông cùng thế lực lớn là vạn đảo vực ban ngày xương bá bầu trời, vùng đất hùng ưng, mãnh hổ nói. Cái này Hắc Dạ Thần Điện, liền chính là nửa đêm hạ xuống, làm người ta úy chi như bỏ cạp rắn độc, sói đói. Nghĩ lúc đó ngũ hành kiếm cung cực thịnh một thời, thậm chí du ngoạn liền bách tông bảng hạng chót, chính là chi đắc ý đầy đang lúc. Nhưng ở một đêm bây giờ không giải thích được biến mất, bị người tàn sát, hủy diệt. Chuyện này lúc ấy kinh hãi rất nhiều người, cho đến rất nhiều năm sau đó, chân tướng mới dần dần nổi lên mặt nước. Tiêu diệt ngũ hành kiếm cung hung thủ, chính là cái này Hắc Dạ Thần Điện. Nếu như nói ma đạo cự phách tông môn từ trước đến giờ là lấy bướng bỉnh bất tuần, vì tư lợi, lòng giả ác độc nổi danh mà nói, cái này Hắc Dạ Thần Điện thì hoàn toàn có thể dùng không chuyện ác nào không làm, ngạt độc tàn nhẫn, máu lạnh cay độc, làm việc chút nào không ranh giới cuối cùng, nguyên tắc là tùy ý là tới tổng kết, quy nạp. Bởi vì cái này Hắc Dạ Thần Điện lợi hại nhất, cũng là nhất bảng hiệu nội tình, thủ đoạn, liền tên là huyết luyện âm sát giả xoa. Tổng cộng có 6 tôn, cái này huyết luyện âm sát giả xoa mặc dù thực lực cường đại, lực lượng khủng bố, có thể so với thánh đế cấp tầng 6 cường giả đỉnh phong, nhưng luyện chế này giả xoa quá trình nhưng bây giờ quá ác độc một ít. Nghe nói cái này huyết luyện âm sát giả xoa nguyên vật liệu, phải là thần cấp thiên phú trở lên thánh đế cấp tầng 6 cường giả thi thể. Hơn nữa này thi thể cùng huyết mạch ruột thịt đời sau thần hồn tới luyện chế, mới có thể luyện chế thành công. Mà ở thời điểm luyện chế, cái này thi thể cùng huyết mạch ruột thịt đời sau thần hồn, cũng đem bị vĩnh khốn tại thi thể chính giữa, lau đi thần trí, không vào luân hồi, bị người nô dịch. Cái này cùng thê thảm, cái này các thủ đoạn, suy nghĩ một chút vậy làm ra đầu tê dại. Tuy nói đến thánh đế cảnh giới tầng thứ này, người tu chân đã sớm không giống người phàm như vậy chiếu cố đến quá mức hơn, làm việc hơn ích kỷ, tự mình. Nhưng là, như vậy làm chuyện ngươi trời ghét, máu lạnh sự việc, nhưng hay là thật ít một chút người có thể làm được. Huống chi, Hắc Dạ Thần Điện cái này 6 tôn huyết luyện âm sát giả xoa cũng không là cầm người mình cường giả thi thể, thi người sau lưng thần hồn luyện chế ra. Không phải người mình, vậy hiển nhiên liền là người ngoài. Chân tướng sự thật cũng là như vậy. Hắc Dạ Thần Điện cái này 6 tôn huyết luyện âm sát giả xoa nguyên vật liệu, cơ hồ đều là trộm đào các thế lực lớn mộ tổ tiên, mạnh cước, thậm chí là trực tiếp đánh tới. Một ít chuyện cũ năm xưa, bây giờ lấy ra nói, vậy tuyệt đối là làm người ta trố mắt nghẹn họng, rất nhiều điều vô cùng kinh người, rung động lòng người. Nhất là Hắc Dạ Thần Điện thứ 6 tôn huyết luyện âm sát giả xoa bản thân, nghe nói là Xuân Thu Thánh Viện trưởng lão các một vị thánh đế cấp tầng 6 lão gia. Nhưng ở cao tuổi đang lúc vô tình rơi vào Hắc Dạ Thần Điện hiểm cảnh, bị vây công, mạnh giết, kể cả ruột thịt đời sau cũng bị bắt đi. Cuối cùng luyện thành cái này thứ 6 tôn Hắc Dạ Thần Điện huyết luyện âm sát giả xoa. Thật đáng buồn, thật đáng tiếc đồng thời, vậy thật sự là ấn chứng Hắc Dạ Thần Điện làm việc vô cùng gan dạ, điên cuồng tàn nhẫn. Mà chuyện này, năm đó vậy có thể nói là trước phát liền sóng to gió lớn. Bị người cưỡng ép giết chết người mình, còn bắt đi thi thể luyện thành ma thi, lại còn là một vị trưởng lão các trưởng lão cường giả. Đây quả thực là thiên đại khiêu khích, có cực kỳ hậu quả nghiêm trọng, là không cách nào tưởng tượng tồi tệ sự kiện lớn. Vì thế, Xuân Thu Thánh Viện vậy hiếm thấy bạo phát ra căm giận ngút trời. Ước chừng đuổi giết Hắc Dạ Thần Điện mấy ngàn năm, đào ba thước vây quét, tàn sát. Thậm chí càng về sau, trận chiến này còn lục tục có những thứ khác bách tông bảng lên thế lực lớn cũng đều tham dự đi vào. Tất cả thế lực lớn nhỏ đến gần 10, ý đồ thừa dịp này cơ hội báo thù, hoặc là diệt trừ Hắc Dạ Thần Điện cái này ung thư, đem tiêu diệt, nhổ cỏ tận gốc. Nhưng cuối cùng bọn họ nhưng vẫn bị thất bại. Ở đó một chiến hỏa liên thiên lúc hỗn loạn đời, Hắc Dạ Thần Điện ngoài sáng âm thầm trải qua vô số trận đại chiến, vô số tử thương, vẫn còn là giống như đánh không chết rắn chín đầu, mỗi lần tuyệt cảnh cũng có thể nghịch chuyển càn khôn, tranh được một đường sinh cơ. Chính giữa, sức ảnh hưởng lớn nhất đánh một trận, đương kim Hắc Dạ Thần Điện 6 lớn huyết luyện âm sát giả xoa, cùng Xuân Thu Thánh Viện Thánh Đế Vương Cường giả tỷ thí. Trên đời nhìn chăm chú. Trận chiến ấy long trời lở đất, ngày tháng vô quang. Hắc Dạ Thần Điện 6 lớn huyết luyện âm sát giả xoa và Xuân Thu Thánh Viện Thánh Đế Vương ước chừng kịch đấu liền 3 ngày 3 đêm. Mặc dù cuối cùng giải quyết vẫn là thảm bại, nhưng vậy vẫn là trốn thoát. Thậm chí còn bị thương nặng Xuân Thu Thánh Viện Thánh Đế Vương cường giả. Chuyện này có thể nói khiếp sợ thiên hạ, ngạo thị thiên hạ, dẫu sao. Xuân Thu Thánh Viện Thánh Đế Vương có thể nói là cả vùng đất này trên người phần tôn quý nhất một người trong. Mà ở từ trận chiến ấy sau đó, Xuân Thu Thánh Viện kể cả các thế lực lớn vây quét Hắc Dạ Thần Điện chiến tranh, cũng chính thức là trên bức tranh liền nhì chỉ phù. Trận chiến này Hắc Dạ Thần Điện mặc dù thảm bại, nhưng vậy thành tựu hắn cao nhất hung danh. Có thể ở Xuân Thu Thánh Viện cùng thế lực lớn vây quét dưới sông sót. Thậm chí còn bị thương nặng Xuân Thu Thánh Viện Thánh Đế Vương cường giả, dõi mắt cổ kim, ít chi lại càng ít, lịch sử hiếm thấy. Vậy vì vậy, thậm chí rất nhiều người bây giờ đã đem Hắc Dạ Thần Điện cao độ, đặt ở cùng năm đó lực chiến các thế lực lớn mà bị tiêu diệt La Sát Cổ Thần dạy một cái độ cao. La Sát Cổ Thần dạy chi cho nên khôi phục diệt, là bởi vì là dã tâm quá lớn, đồng thời chọc tới mấy cái Xuân Thu Thánh Viện nhất lưu thế lực cường đại. Nếu không, La Sát Cổ Thần Vương có thể so với Thánh Đế Vương tồn tại, uy chấn thiên hạ, đâu có thể nào như thế dễ dàng sẽ không có. Bất quá đây cũng là Hắc Dạ Thần Điện thông minh địa phương. Dù là đã có gao lớn huyết luyện âm sát đêm, có thể ở có Thánh Đế Vương cường giả chấn giữ thế lực cường đại bên trong, đến tận bây giờ, trừ Xuân Thu Thánh Viện bên ngoài, bọn họ có thể nói những thứ khác một cái đều không trêu chọc. Hắc Dạ Thần Điện không đi trêu chọc bọn hắn. Bọn họ thật ra thì cũng không biết chủ động xâm phạm. Dẫu sao, các thế lực lớn mặc dù bề ngoài hòa khí, nhưng lén lút vậy nhất định là ước gì đối phương yếu, ước gì đối phương chết. Xuân Thu Thánh Viện cùng Hắc Dạ Thần Điện chiến tranh, đối kháng, đối với bọn họ mà nói hoàn toàn là bên trong dây dưa, là thiên đại hảo sự. Bọn họ thế nào mà không là, nghêu cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi là tốt, cho nên đến bây giờ. Xuân Thu Thánh Viện cùng Hắc Dạ Thần Điện tranh đấu, đã là kéo dài thời gian rất là dài. Đối với Xuân Thu Thánh Viện mà nói, Hắc Dạ Thần Điện giống như cái đinh trong mắt, đâm trong thịt, dĩ nhiên là không rút ra không thích. Cho nên cho dù là chiến tranh đã dừng lại, nhưng bọn họ vẫn là sẽ cách mỗi một đoạn thời gian, liền nhất định hội tổ chức một lần người, vây quét Hắc Dạ Thần Điện một lần. Đáng tiếc mỗi lần cũng thất bại trong gang tấc không có thuận lợi. Cùng lúc đó, thành tựu Xuân Thu Thánh Viện dưới quyền thế lực, sống ở dưới ánh mặt trời tất cả lớn thế lực lớn nhỏ vậy dĩ nhiên là và Hắc Dạ Thần Điện ở vào tuyệt đối phía đối lập. là gặp mặt liền nhất định phải phân cái sống chết không thôi cái loại đó cục diện. Nhưng là bây giờ, Trảm Dạ Thần Giáo vậy thánh đế cấp nhị trọng thiên cường giả nhưng trần chờ. Tới một cái, mặc dù bọn họ Trảm Dạ Thần Giáo từ trước là dựa vào Xuân Thu Thánh Viện hơi thở sinh tồn, nhưng bây giờ, Yến Đế Tinh thành công trở thành Âm La Tông đệ tử nội môn. Như vậy nhắc tới nói, Âm La Tông không chỉ có không thể so với Xuân Thu Thánh Viện như, còn thậm chí hơi mạnh một đường. Thứ hai, hôm nay đại địch trước mặt, Trần Chính muốn bọn họ mạng, nhưng mà Trần Phi à? Hừ, vậy Lăng Tiêu Thánh Kiếm Đế hừ lạnh một tiếng, mặt đầy u ám nói, loại thời điểm này còn có cần phải cân nhắc ta thân phận. Ta chỉ hỏi các ngươi một câu, muốn chết, vẫn là muốn sống. Lời vừa nói ra, Trảm Dạ Thần Giáo hai đại thánh đế cấp nhị trọng thiên cường giả cả người run lên, nhìn nhau một cái, chợt chợt cắn răng, nói. Vậy thì liên thủ đi, hiển nhiên, và chết sợ hãi so sánh, bọn họ vẫn là lựa chọn đều thối lui một bước, liên thủ không chết không thôi cửu địch. Dù sao chỉ cần cuộc chiến hôm nay bọn họ có thể chiến thắng, thành công chém hết Trần Phi, lúc này ngươi biết ta biết, lại không có những người khác biết là được. Chẳng qua, đến lúc đó cái này Vạn Long Cốc tất cả mọi người giết là được. Người chết, liền luôn có thể gìn giữ bí mật chứ. Còn như bọn họ liên thủ có thể hay không thật thành công giết chết Trần Phi. Ha ha, Lăng Tiêu Thánh Kiếm Đế lúc này lấy ra Băng Thánh Kiếm Châu. Có thể nói là cho bọn họ to lớn lòng tin. Băng Thánh Kiếm Châu chính là hai sao thượng phẩm đế khí. Mà hai sao thượng phẩm đế khí, cường lực nhất tính thậm chí đều có thể giết chết thánh đế cấp tứ trọng thiên cường giả. Huống chi chính là một cái Trần Hư Không đâu. Cho nên, cuộc chiến hôm nay, bọn họ tất thắng. Trần Hư Không hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ. Mà này vậy ý tưởng, vậy rất hiển nhiên là tồn tại ở đó Lăng Tiêu Thánh Kiếm Đế Lâm Tố Tâm trong lòng. Lúc này, hắn cả người toát ra khủng bố băng xương kiếm khí, trong tay Băng Thánh Kiếm Châu yên tĩnh nổi lơ lửng, toát ra khủng bố chập chờn, tất cả đem Trần Phi phong tỏa, gương mặt dữ tợn nói. Ta nói, đây là người ép ta, Băng Thánh Kiếm Châu là hắn lớn nhất lá bài tẩy, cũng là nguy hiểm lớn nhất. Không tới sống chết trước mắt, hắn là thật không muốn lấy ra. Nhưng bây giờ, Trần Phi không nên ép hắn, vậy cũng không có biện pháp. Nhưng ai biết, Trần Phi yên tĩnh cùng bọn họ nói xong, lúc này mới chợt lắc đầu cười một tiếng, nhàn nhạt nói. Các ngươi nói xong sao, nói xong sẽ tới lãnh cái chết đi, trì hoãn đã quá lâu. Lời vừa nói ra, mọi người đều ngạc nhiên, vô luận là Lăng Tiêu Thánh Kiếm Đế Lâm Tố Tâm. Vẫn là Trảm Dạ Thần Giáo hai đại thánh đế cấp nhị trọng thiên cường giả bọn họ, thậm chí là Yến Đế Tinh, lúc này đều là dùng nhìn như người điên ánh mắt nhìn về Trần Phi, tên này đơn giản là điên rồi sao? Đối mặt một tôn cầm hai sao thượng phẩm đế khí thánh đế cấp nhị trọng thiên cường giả, lại còn dám chủ động khiêu khích, cái này đâu chỉ là cuồng ngông. Đây chính là ở tự tìm cái chết à? Ha ha, hy vọng chờ lát nữa ngươi miệng còn có thể xem như bây giờ vậy cứng rắn. Lăng Tiêu Thánh Kiếm Đế Lâm Tố Tâm giận dữ ngược lại cười, rốt cục thì cũng không nói nhảm nữa, lựa chọn động thủ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.